Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 7, công bố chính thức chương trình thực tế về tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người thường xuyên quan tâm đến ngành giải trí nội địa, những cái tên như Chu Tử Lực, Tạ Nhuận chắc chắn không cần phải giải thích quá nhiều. Tuy nhiên, đối với những người không mấy quan tâm đến giới giải trí, bọn họ chỉ biết người đó làm gì, thế là đã rất ấn tượng rồi. Tống Ngọc chính là kiểu người như vậy. Cậu chỉ biết rằng chương trình hẹn hò mà mình sắp tham gia, có thể sẽ mời những khách mời rất nổi tiếng. Nhưng mà nổi tiếng đến mức nào, thì cậu không có khái niệm cụ thể. Vì vậy, cậu cũng không biết khi chương trình hẹn hò này chính thức được công bố, phản ứng của công chúng sẽ lớn đến mức nào. Thông tin đầu tiên được tiết lộ là từ một tài khoản marketing không mấy nổi tiếng. Mọi người có nghe nói chưa? Đài Mango đã chi một khoản tiền khổng lồ để sản xuất một chương trình hẹn hò nam nam. Mời toàn bộ khách mời là những chàng trai chất lượng cao. Trong chương trình không chỉ có tay đua vô địch, tiến sĩ y học, tuyển thủ e-sport, mà còn nghe nói còn có một đội trưởng nam của một nhóm nhạc hàng đầu và một nam ảnh đế nổi tiếng. Ngay khi chủ đề này được phát tán, lập tức thu hút vô số sự chú ý. Cái quái gì vậy? Đội trưởng nam? Ai về? Nhóm nhạc nam và ảnh đế yêu đương. Đây chẳng phải là chuyện của Tấn Giang biến thành hiện thực sao? Tôi có thể nói bậy cái gì thế? Dù luật hôn nhân đồng giới đã được ban hành lâu rồi, nhưng đến ảnh đế và nhóm nhạc nam hàng đầu rồi, sao có thể công khai ra ngoài? Khi nhắc đến một người như Chu Tử Lực, vai rộng sức lớn, eo thon như cún, còn là dancer nữa. Trong nội bộ giới ghép CP, anh ta là người được coi là tổng công. Nếu anh ấy tham gia chương trình này, thì chương trình này chắc chắn sẽ bùng nổ. Chu Tử Lực sao có thể tham gia được? Các nhóm nhạc nam hàng đầu trong ngành giải trí nội địa chỉ có mấy cái tên đó. Nếu thật thì chương trình này chắc chắn sẽ lên đến đỉnh cao. Không nói chuyện khác, nếu thật sự có chương trình này, tôi muốn xem Liễu Ngô Xuân. Vậy thì tôi muốn xem Từ Tinh Huy. Nếu thật sự mời ảnh đế, làm ơn chương trình mời luôn cả người nhà tôi Tạ Nhuận đi. Đứa trẻ này ngày nào cũng chỉ biết đóng phim. Fan thật sự rất lo lắng cho đời tư của cậu ấy. Đợi đã, các người thật sự tin rồi à? Đây là chiêu trò marketing cũ rích rồi. Gì mà nhóm nhạc nam hàng đầu, cuối cùng chắc cũng chỉ là mấy gương mặt mới vào nghề thôi. Ảnh đế à? Tôi đoán chắc cũng là những diễn viên ít người biết đến. Làm sao có thể thật sự mời nhóm nhạc nam và ảnh đế đến để yêu đương cho chúng ta xem chứ? Thực tế đấy, chỉ riêng cát xê của bọn họ cộng lại cũng đủ để tạo nên mức giá trên trời. Lại còn tham gia chương trình hẹn hò á, nghĩ thôi đã biết là không thể rồi. Chủ đề này nhanh chóng lên top tìm kiếm, nhưng chưa kịp gây ra nhiều sự chú ý thì đã bị đám fan hâm mộ nhanh chóng đẩy lùi. Người qua đường nhìn vào phần bình luận hầu như đều phản đối, nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy có chút không khả thi, thế là dần dần mọi người bắt đầu rời đi. Nhưng không ai ngờ rằng, vào ngày hôm sau, tài khoản chính thức của Đài Mango lại thật sự công bố một chương trình hẹn hò nam nam. Đài Mango, mùa 1 của sự kết hợp hoàn hảo, chính thức bắt đầu quay. Chương trình hẹn hò nam nam, sự va chạm cảm giác giữa mồ hôi và hormone, với những soái ca đẹp trai, mang đến cho bạn một bữa tiệc thị giác vượt ngoài sức tưởng tượng. Các ngôi sao đình đám tụ hội tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha Chu Tử Lực, Tạ Nhuận, Hứa Nặc Khiêm H3, Philip Đỗ Nhược Hiên, Thẩm Dung Thời, AAA Từ Tinh Huy, Tống Ngọc đã sẵn sàng. Và còn có một vị khách mời bí ẩn đang chờ đợi lên sân khấu. 8 khách mời sẽ tạo ra những tia lửa gì? Ai sẽ là cặp đôi được công nhận là xứng đôi nhất? Chương trình này sẽ được phát sóng ngay sau khi quay xong, đếm ngược từng giây, bắt đầu phát sóng chính thức từ ngày 20 tháng 10. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Những từ ngữ ngắn gọn nhưng mang sức nặng to lớn, giống như một tiếng sấm, trực tiếp đánh vào toàn bộ cộng đồng fan hâm mộ trong giới giải trí nội địa, khiến không ít người hoa mắt, mãi không thể lấy lại tinh thần. Ai cơ? Cái gì vậy? Mấy người nói ai tham gia chương trình hẹn hò nam nam? Chu Tử Lực, thật sự là Chu Tử Lực, đội trưởng nhóm nam Alpha à? Tạ Nhuận. Đừng có nói đùa, chắc chắn là Tạ Nhuận ảnh đế giải thưởng Hoa Đình. Người có hàng triệu fan cả trong nước lẫn quốc tế sao? Không ít fan hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm tên của các khách mời còn lại. Hứa Nặc Khiêm, tay đua xe hàng đầu, vô địch 3 năm liên tiếp tại giải đua xe công thức một thế giới. Đỗ Nhược Hiên, tên tiếng Anh là Philip, tuyển thủ nổi tiếng của đội eSports Forbes trong giải vô địch Liên minh Huyền thoại. Thẩm Dung Thời, giảng viên nghiên cứu sinh của khoa y trường Trung Đại, là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng. Từ Tinh Huy, tiểu thiếu gia của tập đoàn Từ Thị, vừa mới debut với vị trí trung tâm. C vị, trong chương trình Thần tượng tôi tuyệt nhất và giành giải quán quân. Tống Ngọc, không, không, Tống Ngọc, chờ đã, sao người bình thường này lại xuất hiện ở đây? Những fan hâm mộ vừa vui vừa mừng như con chuột nhỏ rơi vào kho thóc bỗng nhiên sững sờ, như thể bị một xô nước lạnh dội thẳng vào người. Bọn họ mở to mắt, liên tục kiểm tra lại, nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm gì không. Tuy nhiên, sau vài lần nhấp chuột, bọn họ nhận ra chương trình không hề nhầm người, người này thực sự là một người bình thường với số lượng fan chưa đến 2 con số. Không ít người theo dõi các tin đồn, những tin tức vỉa hè lâu năm lập tức nhận ra điều gì đó. À, cái này chẳng phải là thiếu gia thật của Từ gia mà mọi người bàn tán mấy hôm trước sao? Từ nhỏ bị bỏ rơi ở vùng nông thôn, gần đây mới được tìm lại đó. Hà, cậu thiếu gia thực sự trong vụ việc giả thiếu gia. Ồ, vậy thì chẳng phải đây chính là nhóm đối chiếu của Từ Tinh Huy sao? Cứ như thể bọn họ đang cố tình đạp lên đầu cậu thiếu gia nhà chúng ta để leo lên vị trí cao vậy. Lập tức, fan của Từ Tinh Huy nổi giận, ai hiểu cảm giác một cục phân chuột rơi vào nồi canh là như thế nào không? Chính là đang ăn kẹo bông ngọt ngào, bỗng nhiên bị viên đá đập vào răng, thật sự là một cú sốc bất ngờ. Rốt cuộc là ai? Người tài giỏi nào lại có ý đồ độc ác như vậy? Lại có thể mời cả Từ Tinh Huy và Tống Ngọc tham gia cùng một show hẹn hò. Chắc chắn là cố tình tạo chiêu trò PR, phải không? Là cố tình khiêu khích fan của Từ Tinh Huy, khiến bọn họ tức giận lên đúng không? Ngay lập tức, rất nhiều fan cảm thấy thần tượng của mình bị xúc phạm liền bắt đầu lăn xả vào trận chiến chửi bới. Những người xung quanh, những người chỉ muốn ăn dưa, những kẻ thích gây sự và thổi gió vào cả hai bên thì vui vẻ tham gia thêm vào, khiến mọi thứ càng trở nên náo nhiệt. Ngay cả thông tin giới thiệu khách mời bí ẩn cũng chẳng ai thèm quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội sản xuất mời Tống Ngọc có dụng ý xấu. Cậu chủ thật giả hợp tác tham gia chương trình hẹn hò. Các khách mời kiếp trước đã mắc tội gì? Phản đối Tống Ngọc tham gia chương trình hẹn hò. Người mới kéo bè kéo cánh. Cút khỏi giới giải trí. Ảnh đế thần tượng tham gia chương trình hẹn hò. Những từ khóa này nhanh chóng leo lên hot search. Trong đó, đội sản xuất mời Tống Ngọc có dụng ý xấu là đứng đầu danh sách. Phía dưới phần bình luận tràn ngập những lời mắng chửi gay gắt. Ý đồ xấu xa của đội sản xuất rõ như ban ngày. Đây chính là trình độ nội dung của chương trình giải trí sao? Báo cáo ngay, đã là thời đại nào rồi mà còn nói về huyết thống? Đủ rồi, không cùng một giới mà cứ phải chen chân vào làm gì? Ai nói cậu chủ giả là nhất định có tội? Cậu ta cũng là nạn nhân mà. Nếu phải trách thì phải trách y tá hồi đó trao đổi em bé chứ. Đúng là mặt dày, tôi tìm thử ảnh của Tống Ngọc, thấy còn xấu hơn Từ Bảo nhiều. Từ nông thôn đến, lại dám tham gia chương trình hẹn hò kiểu này, chẳng lẽ tưởng mình xứng đáng với ai ở đây sao? Quá là ghê tởm khách mời, trong ngành giải trí chỉ nhìn năng lực, không nhìn bối cảnh hay huyết thống. Từ Bảo đừng sợ, trong lòng chúng tôi, tiểu vương tử của chúng tôi chỉ có một mình cậu. Mấy con mèo chó gì đó thì cút đi. Những lời mắng chửi này giống như những làn sóng lớn, liên tiếp cuốn trôi phần bình luận và trang hậu trường của chương trình, đồng thời cũng đánh sập tất cả các tài khoản mạng xã hội của Tống Ngọc. Nếu dư luận có thể chuyển thành hình thái vật chất, lúc này chắc hẳn nó sẽ giống như 5 ngón tay của Phật Như Lai, bao phủ mọi thứ, chỉ trong chớp mắt có thể đè bẹp một người bình thường đến mức không thở nổi. Nhưng đáng tiếc chính là, Tống Ngọc vốn rất ít khi sử dụng những ứng dụng mạng xã hội này. Chính vì thế, dù thế giới bên ngoài có la hét, bão táp thế nào, trong một thời gian ngắn, cậu vẫn không nghe được bất kỳ tiếng động nào từ dư luận. Sau khi thu xếp hành lý một cách gọn gàng, Tống Ngọc lập tức lên đường đến trường đại học hát để xin nghỉ phép với sư phụ và các giáo sư. Cả quãng đường, cậu cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng đang dõi theo mình, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị quan sát từ mọi hướng. Tống Ngọc không khỏi hoài nghi về chính bản thân, thậm chí cảm thấy cả người mình như đang bị bao trùm trong một không khí ngượng ngùng. Mãi đến khi bước vào ký túc xá của giảng viên, loại cảm giác kỳ lạ này mới dần dứt đi. Giáo sư Trần Mỹ Linh sau khi nghe xong lý do xin phép nghỉ của cậu, cũng im lặng rất lâu. Ngọc à, Em thật sự muốn ở trước mặt cả đất nước mà thể hiện chuyện tình yêu giữa em và một người đàn ông sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tống Ngọc, đây là một sự tóm tắt quá chính xác đến mức khiến cậu không thể phản ứng lại. Cậu gật gật đầu, đưa ra bản thỏa thuận điều trị chứng mất ngủ do tổng đạo diễn chương trình ký. Trên đó có ghi một loạt yêu cầu nghiêm ngặt gần như không thể nới lỏng. Bao gồm nhưng không giới hạn, trong suốt thời gian ghi hình, tất cả chi phí điều trị chứng mất ngủ sẽ do bên B, tổ chương trình, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu xác nhận phương pháp điều trị không có tác dụng, ngay lập tức rời khỏi chương trình. V, dù sao cũng không cần em phải trả giá bất cứ cái gì, lại còn có tiền thù lao khủng để lấy. Nếu không thể chữa được, bọn họ còn chịu trách nhiệm một loạt hỗ trợ sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cơ hội như vậy, không tận dụng mới là kẻ ngốc. Hai vợ chồng giáo sư Trần tháo kính ra, chăm chú đọc 3 lần bản hợp đồng, xác nhận từng điều khoản đều có lợi cho Tống Ngọc, lúc này mới yên tâm hẳn. Vậy thì cứ thử xem, giặc đến thì đánh, nước đến thì đắp đê, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, chi bằng mình biến thế bị động thành chủ động. Em cũng nghĩ như vậy, Tống Ngọc đắc ý nói, dù sao đi nữa, lần trước trèo tường ngủ một giấc no nê còn có thể duy trì được mấy ngày, chương trình thực tế yêu cầu một tập mỗi tuần, thế là đủ thời gian để làm thử nghiệm rồi. Mà dù gì, chương trình này cũng không dám lừa cậu, nếu không thì lần sau cậu chỉ cần lén lút vào phòng máy của bọn họ, đem xóa hết tất cả các tài nguyên gốc. Chương trình, cảm giác lạnh lẽo đột ngột từ phía sau lưng khiến Hồ Lam rùng mình. Ông ta lén lút nhìn xung quanh một vòng, xác định thật sự không có ai, rồi mới rút điện thoại ra, bấm số gọi cho một người quen, giọng điệu thấp xuống để báo cáo. Đúng vậy, tất cả đã được mời thành công, chỉ còn lại. Ừ, yên tâm đi, bởi vì Tống Ngọc không hề tin rằng chương trình có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của mình, nên cậu chỉ chuẩn bị một ít đồ cũng không nhiều, linh tinh vài bộ quần áo, rồi không chút do dự bước lên xe của đoàn làm chương trình. Chiếc xe cứ thế không dừng lại, chạy thẳng về phía cảng. Cùng lúc đó, một nhân viên quay phim bắt đầu ghi hình ngay từ khi Tống Ngọc bước lên xe. Đây cũng là lần đầu tiên các nhân viên làm việc thực tế gặp được Tống Ngọc ở ngoài đời. Cô nàng vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp của Tống Ngọc, vừa gắn mic cho cậu, nhỏ giọng giải thích về toàn bộ kế hoạch và quy tắc của chương trình. Bởi vì tổ chương trình sử dụng phương thức vừa quay vừa phát sóng, thời gian ghi hình kéo dài 1 tháng, khi phát sóng xong thì chỉ mất khoảng 2 tháng. Vì vậy, để tránh một số khán giả có cảm xúc quá khích tìm đến địa điểm quay phim để tụ tập gây tắc nghẽn, nên địa điểm quay phim không cố định. Chương trình áp dụng phương thức đổi địa điểm mỗi tuần. Tuần đầu tiên sẽ quay trên một chiếc du thuyền, tuần thứ hai sẽ di chuyển đến một hòn đảo riêng tư, tuần thứ ba sẽ đi đến thành phố S bên cạnh, kết hợp du lịch và hẹn hò. Cuối cùng, khi tất cả các cặp đôi đã nắm tay nhau, sẽ trở lại thành phố H để hoàn thành chặng cuối cùng của chương trình. Tất nhiên, nếu kế hoạch quay phim sau này bị lộ, bọn họ sẽ điều chỉnh lại địa điểm quay. Nhưng nhìn chung, kế hoạch cơ bản vẫn vậy, không cố định ở một địa điểm. Tống Ngọc gật gật đầu, tức là tuần đầu tiên, bọn họ sẽ phải ở suốt trên biển. Dù sao thì nếu không say sóng, cậu cũng không có ý kiến gì. Nhưng việc điều trị chứng mất ngủ sẽ được tiến hành vào khi nào? Cậu nhìn quanh một vòng, không thấy ai có thể đứng ra làm người có quyền quyết định, đành tạm thời im lặng. Chờ gặp tổng đạo diễn rồi sẽ hỏi sau. Đi được một lúc, khoảng hơn nửa tiếng, càng dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Tu, tu, tu, tiếng còi tàu vang lên chói tai, một chiếc du thuyền khổng lồ, cao ngang tầm của một tòa nhà 5 tầng, đang đậu ở bên bờ biển. Lúc này, Tống Ngọc mới tin rằng, chương trình hẹn hò này quả thật đã được đầu tư rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, không ít khách mời dường như đã đến từ trước, trong bãi đậu xe là một hàng dài những chiếc xe sang trọng, đủ mọi thương hiệu, thậm chí còn có những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn mà cậu mới chỉ nghe nói qua mà chưa từng nhìn thấy. Vốn là người yêu xe, Tống Ngọc không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không để lộ ra ngoài, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm suy nghĩ, chà... Chắc chắn chương trình này chỉ vì muốn tạo ra sóng gió từ việc phân biệt thật giả thiếu gia mà mời mình đến, đúng không? Nhưng với quy mô lớn như vậy, chắc không chỉ vì mỗi lý do đó đâu. Cách chương